Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thời tiết chán quá anh em ạ, nó lại mưa hết một đêm qua cho đến tận bây giờ nước nó lại ngập vào trong nhà. Cái nhà dưới của tôi vừa mới dọn dẹp rửa hai bố con mẹ múc từng thau nước một đi dội xong bắt đầu là lau dọn các thứ mẹ bây giờ nó lại ngập vào rồi. Chỉ là mỗi tội là nó chưa có bèo như lần trước thôi chứ còn. Nó mưa hết một đêm mà anh em, nó mưa không to nhưng mưa hết một đêm mẹ nước lại lên chán đéo chịu được. Mà thực ra là nếu nó mưa bình thường ấy thì mình ok, nhưng mà nó mưa kiểu sấm sét ấy, điện nó cứ chớp chớp chớp, tôi chẳng dám đọc truyện, đêm ngủ nó không yên nữa, thỉnh thoảng sấm lại làm cái quỳnh cho phát mẹ giật hết cả mình tỉnh dậy. Mà kiểu mình quen cái thói quen làm việc đêm rồi, ngủ nó có yên giấc đâu mà ngủ cứ khoảng 30 phút một tiếng lại dậy đi đái một lần, có thể là do thận mình yếu hoặc có thể sợ quá em ngủ chán. Xong rồi ban ngày lại phải chuyển những cái đồ đạc nào cần phải chuyển xong thế này thế nọ mẹ hết mẹ cả buổi sáng chả đọc được tí đéo nữa cả. Chán thật. Thôi thì chúng ta sẽ quay trở lại với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Lại Một Huyền U Tông. Ở phần trước khi mà Hứa Thanh cùng với đội trưởng đi tuần sông ấy thì đã phát hiện ra một nhóm gọi là người ép cho dân của một cái tiểu quốc đi lấy nước sông cho bọn hắn để bọn hắn tu luyện thì bị tiêu diệt rồi, nhưng mà ảnh tử của Hứa Thanh lại bị hấp dẫn bởi một ảnh tử khác và nói chung là Hứa Thanh đã để cho nó đi thôn phệ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Bởi vì ảnh tử hấp thu nên sương mù trước mặt Hứa Thanh cũng trở nên mỏng manh một chút. Biểu cảm của Hứa Thanh rất bình tĩnh đi thẳng về phía trước. Mục tiêu của hắn chính là đầu nguồn của cái thứ quỷ dị này. Hắn muốn đến bên trong để nhìn xem đến cùng là dạng quỷ dị gì lại sinh ra ác ý với hắn, muốn dùng sương mù để xâm nhập vào người hắn. Trong khi tiến về phía trước, dưới sự hấp thu của ảnh tử, sương mù càng lúc càng mỏng manh hơn, cây cối trong rừng rậm cũng dần lộ ra. Trong mơ hồ, bộ dạng của những cái cây cối này bỗng trở nên dữ tợn hơn, giống như yêu ma quỷ quái vậy. Mà khu rừng rậm vốn dĩ rất im ắng lại đồng thời vang vọng ra từng tiếng cười âm u. Cũng không biết đây là giọng nam hay giọng nữ, dường như là cả hai, lại còn giao thoa cùng một chỗ, chợt trái chợt phải, cứ không ngừng vần quanh bốn phía của Hứa Thanh. Hứa Thanh nheo mắt lại, khống chế ảnh tử, để cho nó kiềm chế bản thân không có lao tới thôn phệ. Hắn lo, ảnh tử vừa nuốt một cái, sẽ khiến cho con quỷ dị ở nơi này bị dọa chạy. Hắn dự định là giết chết cái con quỷ dị đã sinh ra ác ý, muốn xâm nhập vào người mình này. Ảnh tử kiềm chế lại, trong mắt Hứa Thanh ẩn tàng sát cơ, tiếp tục đi về phía trước, đi qua rừng rậm, đi lên tiểu sơn, cho đến nửa canh giờ sau, phía trước hắn bỗng xuất hiện một hư ảnh mơ hồ. Có thể mơ hồ nhìn thấy cái hư ảnh này tựa như một gian nhà gỗ. Khi Hứa Thanh tới gần, căn nhà gỗ này cũng càng lúc càng hiện rõ ràng trước mắt hắn. Đây là một gian phòng rất cũ kỹ, những tấm ván gỗ ở phía trên đều đã vỡ tung tóe, rất nhiều nơi đều có những cái động lớn, bộ dáng như có thể tùy thời sụp xuống, tràn đầy một loại cảm giác mà người ta gọi là rách nát. Ở trước cửa phòng còn có một chiếc xích đu, nhưng cũng giống như căn nhà bên cạnh, nó đã bị tàn phá nghiêm trọng. Bốn phía là vốn có sân và hoa viên, nhưng sân thì đã bị cỏ dại bao phủ, hoa viên thì cũng đã héo rũ cả rồi. Cả khung cảnh tràn ngập một loại cảm giác tang thương, mà nếu nhìn qua thì có thể thấy vị trí của căn nhà gỗ này cũng có chút kỳ dị. Nó nằm ở giữa sườn núi, trong khi chung quanh đều là rừng rậm, thế mà nơi đây lại tồn tại một cái nhà gỗ lẻ loi trơ trọi, nhất là khi tới gần liền có từng trận gió lạnh gào thét thổi qua, cây cối bốn phía lập tức ào ào rung động, tựa như là có vô số người đang xì xào bàn tán vậy. Hứa Thành đảo mắt qua, bỗng nhiên nhìn về phía của chiếc xích đu. Lúc này rõ ràng là không có ai ngồi trên chiếc xích đu kia, nhưng bây giờ nó lại đang bắt đầu chuyển động, hơi hơi lắc lư, dao động không lớn, dường như là do gió thổi. Cũng giống như là có một lão nhân gần đất xa trời đang lắc lư rất nhẹ, nhớ lại những năm tháng nhân sinh. Thần sắc của Hứa Thanh vẫn như thường, ngưng mắt nhìn xích đu. Hắn nhớ khi đến đây thì cái xích đu kia không hề chuyển động. Nhưng sau khi hắn nháy mắt một cái, gió nổi lên, nó liền chuyển động. Thế nên Hứa Thanh liền nháy mắt một cái. Trong thời gian ngắn trước cửa phòng của căn nhà gỗ xuất hiện một sợi dây thừng. Hứa Thanh dứt khoát chớp mắt nhiều lần. Cứ như vậy, sợi dây thừng trước căn nhà gỗ đột nhiên vặn vẹo treo lên, sau đó liền có một cỗ thi thể xuất hiện. Treo trên sợi dây là thi thể của một lão đầu. Không biết là lão đã bị treo ở đó bao lâu, nhưng đã trở thành thây khô. chỉ có tóc trắng khô bại rủ xuống, gương mặt cũng như những khô lâu bình thường. Vị trí đôi mắt lõm vào như một hắc động, cái miệng mở ra, tựa như trước khi tử vong, theo bản năng còn muốn hô hấp một cái. Hứa Thành chớp mắt lần nữa, chiếc xích đu không hề lắc lư nữa. Một thân ảnh mơ hồ đứng lên từ chiếc xích đu, từng bước đi về phía lão đầu. Cho đến khi tới trước thi thể lão, thân ảnh này cũng trở nên rõ ràng, hóa thành một bà lão lưng còng. Trong tay bà ta cầm một chiếc bát đá, trong bát là một chút cháo màu huyết sắc. Bà lão đút từng ngụm cháo vào cái miệng mở lớn của cỗ thi thể đang bị treo kia. Gió càng lạnh hơn, âm thanh như khóc lại như cười, vang vọng khắp bốn phương. Vào thời khắc này, cỏ dại trên mặt đất cũng đồng loạt lắc lư, phạm vi chung quanh vô cùng âm u. Đồng thời cũng có thể thấy, bất kể là lão đầu thắt cổ hay lão thái thái đang đút cháo, sắc mặt đều cực kỳ trắng bệch, duy chỉ có bờ môi là rất đỏ. Dưới ánh mắt của Hứa Thanh, sau khi lão thái thái cho lão đầu ăn xong nửa bát cháo huyết sắc, bà bỗng giơ tay lên đột nhiên tách đầu của cái lão đầu này ra khỏi người. Lão đầu tử, đến lượt ngươi cho ta ăn. Âm thanh của lão thái thái vô cùng khàn, tựa như hai hòn đá va vào nhau vậy, cực kỳ chói tai. Thi thể thì vẫn treo như trước, phía trên vẫn là một sâu dây thừng, chính giữa là một mảnh hư không. Mặc dù đầu người không còn ở đó, nhưng chúng vẫn bảo trì bộ dáng lúc trước, không hề nhúc nhích. Về phần lão thái thái, bà hài lòng đặt đầu của lão đầu xuống một bên, sau đó giơ tay tách đầu của mình ra, đặt lên trên cổ của lão đầu cùng với sợi dây thừng thắt cổ. Thân thể cũ thì sờ lên đầu lâu của lão đầu, rồi đặt nó lên cổ của mình. Sau khi thay đổi đầu người, trong con mắt của lão đầu đột nhiên lộ ra quang mang âm u, cầm lấy chén cháo, lại đút từng ngụm cho lão thái thái đang há miệng trên cái xác treo cổ. Bọn họ giống như là rất tương thân tương ái, nhất là khi cho ăn. Lão đầu giống như còn lo lắng người bạn già của mình bị phỏng, cho nên khi đút còn thường đưa lên miệng mình thổi qua một hơi gió lạnh, sau đó mới đưa vào miệng lão thái thái. Một màn này quả thực là vô cùng quỷ dị, đồng thời trông cũng cực kỳ quái gở. Hứa Thành mặt không cảm xúc, không có đi quấy rầy mà lặng lẽ nhìn chúng nó từng ngụm đút cho nhau ăn. Cho đến một lát sau hắn phát hiện hình như đối phương cũng không quyết định tự thân ra tay với mình, vì vậy hắn dự định rời đi. Nhưng ngay khi hắn quay người đi được vài bước, lão đầu đang tương thân tương ái với bạn già của lão lập tức quay đầu, trực tiếp nhìn Hứa Thanh. Vị trí căn phòng cũng lập tức cải biến, lần nữa xuất hiện thì đã đặt ở trước mặt Hứa Thanh, đồng thời cũng nhếch miệng há ra cái miệng rậm rạp, lộ ra hàm răng sắc bén cao thấp không đều, cùng nhau chuyển ra âm thanh âm u. Nhị tử đã về rồi, người có muốn tới húp cháo không? Hứa Thành nghe thấy thế, bình tĩnh liếc mắt nhìn thứ quỷ dị trước mặt và đi về phía nó. Mà lúc này dưới chân hắn cũng chuyển ra âm thanh nuốt nước miếng, thậm chí còn có chút dịch nhản tràn ra từ cái bóng. Nhưng nơi chảy đến mặt đất lập tức bị ăn mòn. Đây chính là nước bọt mà tiểu ảnh không khống chế nổi, tự chảy ra. Rõ ràng là nó đang cật lực kiểm chế bản thân. Một màn này lập tức để cho thần sắc lão đầu và lão thái thái biến hóa. Ăn đi. Hứa Thành nhàn nhạt mở miệng. Lời nói vừa ra, ảnh tử vốn đã nhẫn nại đến cực hạn, chớp mặt liền vùng lên, từ phía sau Hứa Thanh, một gốc cây khổng lồ màu đen lập tức được hiện hóa ra, phía trên có rậm rạp vô số con mắt, giờ phút này tất cả đều đồng loạt mở ra, hơn 1.000 con mắt trực tiếp nhìn chằm chằm vào lão đầu và lão thái thái, còn có một cái miệng há rộng ra, gió thổi ra lạnh kinh khủng. Một màn này khiến cho toàn thân lão đầu và lão thái thái run lên, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Căn nhà gỗ trong chốc lát trở nên mơ hồ, muốn bỏ chạy, nhưng đã chậm. Tiểu ảnh nhào tới, khu vực gần đó lập tức hóa thành ảnh vực màu đen, tất cả đều bị bao phủ vào trong. Lúc này chỉ có âm thanh nhấm nuốt và tiếng kêu gào thê lương không ngừng truyền ra. Cho đến một lát sau, theo ảnh vực thu nhỏ lại. Tiểu ảnh trở lại dưới chân Hứa Thanh, cũng truyền ra một đợt chấn động vui sướng và thỏa mãn. Ăn ngon! Bởi vì quỷ dị đã tử vong cho nên sương mù bốn phía cũng nhanh chóng tiêu tán. Sau thời gian vài nhịp hô hấp đã hoàn toàn không còn tung tích. Hứa Thanh thì tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh cũng nhìn thấy đội trưởng đang đi tới. Đội trưởng vừa đi vừa ăn một quả táo màu đen. Có thể nhìn thấy trên quả táo này cũng phong ấn một đạo quỷ dị, bộ dạng cũng tương tự như lão nhân và lão thái thái kia. Lúc này, chúng đã đang phát ra âm thanh kêu gào thê lương thảm thiết, đang bị đội trưởng ăn tươi từng miếng. Sau khi thấy Hứa Thanh thì đội trưởng vừa ăn vừa giơ tay chào hỏi, cho đến khi hai người đi cùng nhau là đội trưởng đan xong quả táo, trên mặt giống như vẫn còn dư vị, còn liếm khóe miệng nhìn Hứa Thanh. Mới ăn lửng dạ, chúng nó lại gợi lên cơn thèm ăn của ta rồi. Nếu không thì chúng ta lại đi chung quanh tìm thêm xem. Nghe lời đội trưởng nói, ảnh tử phía dưới cũng nhanh chóng bay ra, truyền ra cảm xúc khát vọng với Hứa Thanh, bên trong còn mang theo một tia cầu khẩn, tựa như là làm nũng, giống như nó cũng chưa có no mà còn hơi khát. Vì vậy Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Một màn này khiến cho lão tổ Kim Cương Tông vô cùng cảnh giác. Lão cảm thấy kỹ thuật nịnh nọt của tiểu ảnh hình như đã phát triển. Một luồng cảm giác nguy cơ mãnh liệt ập vào trong lòng lão. Thế mà còn biết làm nũng, thật là quá phận, đáng ghét. Trong khi lão tổ Kim Cương Tông lo lắng, đội trưởng và Hứa Thanh chậm rãi bước về phía trước tìm kiếm quỷ dị. Chỉ là loại vật quỷ dị này, lúc không muốn gặp phải thì chúng sẽ tự mình xuất hiện. Nhưng hôm nay hai người Hứa Thanh cố tình đi tìm thì nhất thời nửa khắc lại không tìm được. Mặc dù không tìm được quỷ dị, nhưng theo bọn họ đi tới, chỉ chốc lát sau trên mặt đất héo rũ và tràn ngập dị chất, bọn họ đã tìm được một mảnh tiên linh thảo. Nơi này vậy mà lại có tiên linh thảo. Sau khi đội trưởng nhìn thấy cũng phải kinh ngạc mở miệng. Với hoàn cảnh của Thái Tì Độ Ách Sơn, trên căn bản không cách nào sinh trưởng ra linh thảo. Mà loại tiên linh thảo này cũng chỉ sinh trưởng ở những nơi không có dị chất, thường thường đều được các thế lực chọn ra một khu vực, dùng trận pháp để xua tán dị chất, sau đó mới có thể nuôi trồng. Cho nên khi mảnh tiên linh thảo xuất hiện ở đây, liền lộ ra cảm giác bất thường, nhất là lá cây của chúng rất nhỏ, hiển nhiên là trưởng thành cũng có chút khó khăn. Cái này có thể lý giải, thế nhưng thứ mà khiến cho người ta càng kỳ quái hơn là khu vực linh thảo sinh trưởng lại là một tuyến đường dài, một đầu lan tràn đến thâm sơn, còn một đầu hướng về phía Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Hứa Thành ngồi xổm người xuống, lấy một gốc linh thảo xem xét, lại sờ lên chỗ bùn đất và linh thảo sinh trưởng, lại nhìn xuống Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà, sau đó trầm thấp mở miệng. Phía dưới này có một mạch nước ngầm. Đội trưởng cũng nhao mắt nhìn mặt đất, rất nhanh trong mắt y lộ ra một tia quang mang âm u, giống như có thể nhìn xuyên thấu qua lớp đất bùn để thấy được dưới lòng đất. Sau mấy thời gian hô hấp, đội trưởng liền nở nụ cười. Thật là to gan. Đây chính là dẫn một mạch nước ngầm từ Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà của chúng ta ra đó nha. Đội trưởng ngẩng đầu lên nhìn theo tuyến đường chạy thẳng vào núi sâu, thân thể nhoáng cái lập tức tới gần. Hứa Thành nhíu mày, hắn cảm thấy làm như vậy là không ổn. Nhưng thấy đội trưởng đã đi, thì hắn chỉ có thể vội vàng đi theo. Rất nhanh hai người bọn họ liền thấy được điểm cuối của mạch nước ngầm này. Cho đó có một ngôi mộ lớn, trên bia mộ có ba chữ âm u bằng máu, Huyền U Tông. Ánh mắt của Hứa Thành ngừng lại, còn đôi mắt đội trưởng thì lại lóe lên tia sáng. Ánh mắt cả hai đều chú ý ở trên ngôi mộ lớn kia. Tổng thể của ngôi mộ này là màu đen, thoạt nhìn tràn đầy âm u, còn có cảm giác vô cùng tang thương, với dáng vẻ giống như đã trải qua rất nhiều năm tháng. Tạo hình tổng thể tựa như một cái điện thờ, hai bên có hai cây cột dựng thẳng. Phía trên có lẽ đã từng có chữ viết, nhưng bây giờ đều đã bị phong hóa không thể nhìn rõ. Mà bên trong là một cái bàn thờ, thờ phụng một cái tượng đá nhỏ nhỏ đang khoanh chân. Ngũ quan của bức tượng đá này thoạt nhìn cũng đã phong hóa theo thời gian, tựa như là không có mặt mũi, trông vào càng thêm quỷ dị. Hứa Thanh và đội trưởng nhìn nhau đều nhìn ra sự cảnh giác trong mắt của đối phương. Cả hai không hành động thiếu suy nghĩ mà chậm rãi lui về phía sau. Bọn họ không có ý định thăm dò ngôi mộ đó, mà dự định trở về báo cáo việc này với tông môn. Dẫu sao thì ngôi mộ lớn này rất kỳ dị, mà ba chữ trên bia mộ càng lộ vẻ thần bí và cổ quái. Huyền Uy Tông là một trong các thượng tông của Liên minh Bát Tông, nhưng ngay ở nơi này lại xuất hiện một cái Huyền U Tông khác. Nhất là khi nghĩ đến Huyền U Tông của Liên minh, trong đầu Hứa Thanh không nhịn được mà hiện ra ánh mắt của cái vị tử huyền thượng tiên kia. Việc này cũng làm cho Hứa Thanh có chút không được thích ứng. Nhưng ngay khi hai người bọn họ vừa muốn ly khai, thì ngôi mộ phía sau đột nhiên trở nên mơ hồ. Từng phần mộ đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất, lập tức hình thành một cái mộ quần có đến mấy trăm ngôi mộ. Không khí chung quanh lập tức trở nên càng thêm đáng sợ. Hứa Thanh và đội trưởng nhanh chóng rút lui. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ngôi mộ lớn kia đột nhiên chuyển ra tiếng nổ. Phía sau ngôi mộ nứt ra một đạo khe hở, có một đồng tử mặc hoa phục, ở trên người lộ ra một tia cổ khí bước ra. Làn da của đồng tử này trắng bệch, mi tâm có một điểm đỏ. Nhìn từ quần áo thì tựa như là một cổ nhân. Sau khi đi ra, liền cúi đầu về phía Hứa Thanh và đội trưởng, âm thanh giòn giã vang lên. Hai vị chớ hoảng sợ, tiên sư nhà ta mời hai vị đạo trưởng vào trong gặp mặt một chút. Không đợi Hứa Thanh và đội trưởng đồng ý, theo lời của đồng tử truyền ra, thiên địa bốn phía lập tức cải biến, chớp mắt trở nên mơ hồ. Một khắc sau lại rõ ràng trở lại, nhưng hết thảy quang cảnh chung quanh đã không còn là ngôi mộ ngoài rừng rậm mà chuyển đến trong một cái đại điện màu đen. Chất liệu bên trong đại điện đều là một màu đen nhánh, tuy có đèn dầu nhưng ánh sáng đều rất ảm đạm, khiến cho toàn bộ đại điện này tràn ngập âm khí. Đồng thời có một cỗ uy áp kinh tâm động phách từ bốn phía hội tụ tới. Đầu nguồn của luồng uy áp này đến từ một thân ảnh đang ngồi khoanh chân trên vị trí đầu não trong đại điện, mà vị trí này lại bị bóng tối bao phủ. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy được đường nét của thân ảnh, chứ không thể thấy rõ ràng cụ thể. Đôi mắt Hứa Thành co rút lại, đội trưởng cũng tương tự như vậy. Hai người nhanh chóng nhìn nhau, đều thấy được phần kinh ngạc trong mắt của đối phương. Hay hình đổi vị ư, hay là dịch chuyển hư không, hay là xúc địa thành thốn. Trong khi đội trưởng hít sâu, thì thân ảnh khoanh chân trên vị trí đầu nguồn trong bóng tối kia, bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, truyền ra âm thanh khàn khàn. Hai vị tiểu hữu tới đây, có lẽ là vì dòng nước ngầm dẫn từ Uẩn Tiên, Vạn Cổ Hà qua đây. Hứa Thanh không nói chuyện mà tản ra cảm giác để xác định vị trí của mình, đồng thời cũng kiểm tra xem bốn phía có tồn tại trận pháp phong tỏa truyền tống hay không. Sau khi phát hiện nơi này không hề phong tỏa truyền tống, đáy lòng quán nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà vẫn vô cùng cảnh giác đề phòng. Đội trưởng thì bất động thanh sắc, vừa thử truyền âm cho đệ tử của an phòng đặc ti, vừa bật cười mở miệng. Tiền bối đã hỏi thì chúng ta cũng không dám nói dối. Chúng ta đúng là đến vì việc này. Thân là đệ tử của Liên minh Bát Tông, đây là chức trách của chúng ta. Kính xin tiền bối thứ lỗi cho. Đại điện trở nên trầm mặc, trong khi cảm giác áp lực càng lúc càng mãnh liệt, thân ảnh đả tọa trong bóng tối kia lại tiếp tục nhàn nhạt mở miệng. Mấy ngày gần đây, Lão Phu đang luyện một lò huyền minh tạo hóa đan, cần có nước sông để liên tục tẩy rửa, nhiều nhất chỉ trong nửa tuần là hoàn thành. Đến lúc đó ta sẽ tự triệt tiêu cái mạch nước ngầm này đi. Tiền bối đã có yêu cầu thì tất nhiên là không thành vấn đề. Chuyện này chúng ta sẽ không báo với Liên minh Bát Tông nữa. Tiền bối cũng không cần nửa tuần, khi nào ngài cảm thấy thuận tiện thì triệt tiêu là được. Đội trưởng cười nói, nhìn như cung kính nhưng ánh mắt lại quét về phía bóng tối, chớp động nhiều lần, đồng thời đưa tay phải ra sau lưng, làm một cái thủ thế mở mịt với Hứa Thanh. Hứa Thanh quét mắt nhìn tới, nhưng với dáng vẻ giống như không cố ý, sau đó liền cúi đầu, nhìn xuống ảnh tử ở dưới chân. Ảnh tử nhanh chóng hiện ra một hình vẽ. Trên hình vẽ là một lão giả đang ăn côn trùng, mà năng lực của ảnh tử rõ ràng là đã tăng lên. Hình vẽ bây giờ đã giống hệt như đúc, ngay cả biểu cảm, sợ hãi và rụt rè của người này cũng đều được nó biểu đạt ra rất rõ. Lão ăn từng con côn trùng lớn cỡ ngón tay cái, càng căng thẳng thì ăn càng nhiều. Chỗ lão đang khoanh chân ngồi là một tảng đá lớn, theo côn trùng bị ăn, tảng đá bên dưới cũng có những biến hóa kỳ dị. Bên trong giống như không ngừng phiêu tán ra từng cái bong bóng, khí. Mà vị trí của Hứa Thanh và đội trưởng lúc này chính là một khu đất trống ở phía trước của lão giả. Bọn họ đang bị những bong bóng khí tản ra từ tảng đá kia vây quanh. Mà trong hình vẽ của ảnh tử thì bốn phía có 7-8 thân ảnh đang bao vây, tất cả đều đứng ở ngoài cái đám bong bóng, dáng vẻ tất cả đều đang khẩn trương. Ánh mắt của Hứa Thanh trợn to, sau khi nhìn cẩn thận liền ngẩng đầu, ánh mắt thâm ý sâu sắc, nhìn về thân ảnh tựa như thế ngoại cao nhân kia. Ngôn từ bình tĩnh đang tràn ra uy áp kinh khủng ở trong bóng tối phía trước. Như thế rất tốt, nhị vị không cần căng thẳng. Nhìn ở trên phân thượng của huyền U trong liên minh, bổn tọa sẽ không làm khó các ngươi. Các ngươi quay người một mực đi về phía trước, sau trăm bước liền sẽ rời khỏi. Nhớ kỹ là đừng có quay lại, nếu không ta lo là ta sẽ không nhịn được mà ăn các ngươi. Thân ảnh khoanh chân ở trong bóng tối chuyển ra âm thanh âm u quỷ dị, nhất là bốn chữ sau cùng, bên trong giống như còn xen lẫn cả âm thanh nuốt nước miếng, giống như đang phải cố gắng kiềm chế cơn thèm khát, khiến cho người ta nghe thấy mà sởn gai ốc. Đi mau. Ánh sáng bên trong đại điện vốn đã ảm đạm lúc này còn lắc lư, tạo ra một cỗ không khí khẩn trương. Mà vào lúc này đôi mắt đội trưởng càng lúc càng nháy nhanh hơn, y nhìn chằm chằm vào thân ảnh ẩn núp trong bóng tối kia, trong mắt cũng dần lộ ra một tia quang mang âm u. Các người còn không đi. Ngữ khí của thân ảnh trong bóng tối có chút biến hóa. Cái bà nội nhà ngươi, giả bộ cũng rất giống, xém chút là lừa được ta rồi. Đội trưởng bỗng nhiên mở miệng rồi lập tức lao thẳng vào chỗ tối. Thân ảnh trong bóng tối kinh hô lên một tiếng, nhưng đội trưởng đã lao đến phụ cận mà bắt lấy đối phương. Hứa Thành cũng lập tức ra tay, sát hỏa âm mầm bộc phát ra bốn phía. Trong nháy mắt tiếp theo, bốn phía lập tức vang lên tiếng nổ, đại điện tan biến và phần mộ cũng mất dạng. Nơi này vẫn là rừng rậm trong thái tì độ ách sơn như cũ, mà ngôi mộ lớn lúc trước theo đám phần mộ tiêu tán liền lộ ra một cái tiểu tông môn nho nhỏ. Bên trong tông môn này là 7-8 căn nhà gỗ, bên ngoài tông môn là một mảng rách nát, hoàn toàn khác biệt với những gì mà Hứa Thanh và đội trưởng lúc trước nhìn thấy. Hiển nhiên những gì họ thấy lúc trước đều là huyễn thuật của tông môn này. Duy chỉ có một thứ vẫn như cũ, chính là tấm bia đá bên ngoài tông môn kia. Phía trên đích xác có viết ba chữ Huyền U Tông. Mà lúc này Hứa Thanh và đội trưởng đều đã đứng bên ngoài của tông môn này. Phía trước bọn hắn là một lão đầu lôi thôi nhếch nhác, vẻ mặt đang vô cùng hoảng sợ, trong tay cầm một hòn đá, giống như côn trùng đang gấp rút rút lui. Mà bốn phía của bọn hắn là 7-8 tên đệ tử của tông môn này, từng người đều xanh xao vàng vọt, trong ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ, nhào nhào tứ tán lùi lại. Lão giả nhìn thấy ánh mắt đội trưởng hung tàn, bỗng quay ngược người lại vội vàng hô to. Hai vị sư huynh hạ thủ lưu tình, nhìn trên phân thượng đều là nhân tộc, hạ thủ lưu tình. Đội trưởng không hề để ý tới lời cầu khẩn của lão giả này, trong nháy mắt lao thẳng về phía lão. Hứa Thanh cũng đảo mắt nhìn qua bốn phía, xác định vẻ xanh xao vàng vọt của những tên đệ tử kia đều không giống như làm giả. Đồng thời cũng thông qua ảnh tử mà biết được nơi này đã không còn là huyễn cảnh nữa. Mặt khác thứ hắn xem trọng là tảng đá lớn mà lão giả kia khoanh chân ngồi lúc trước. Đây là một tảng đá màu xanh, thoạt nhìn thì không có chỗ nào bất phàm, nhìn rất tầm thường. Hứa Thanh nhắm mắt lại, cẩn thận quan sát tảng đá này, sau đó lại nhìn lão giả bị đội trưởng túm cổ, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Lúc này khí tức của lão đã không còn đồng đều nữa. Tu vi của lão giả này cũng không cao, chỉ có hai đoàn mệnh hỏa. Ngay khi thân thể lão giả hạ xuống, đội trưởng liền giơ chân phải trực tiếp dẫm vào đan điền của lão, sau đó mở cái miệng rộng nhe răng cười. Lão tiểu tử, dám gạt ta sao? Không phải là người muốn ăn ta sao? Ta ăn người trước. Thượng tông bớt giọng, thượng tông bớt giận, chúng ta cũng là không có cách nào khác. Kính xin thượng tông nhìn ở trên phân thượng đều là nhân tộc mà buông tha cho chúng ta. Sư tôn cũng không có biện pháp nên mới đưa ra hạ sách này. Đám đệ tử ở bốn phía cũng trở nên căng thẳng, sắc mặt từng người đều hiện vẻ đau khổ. Trong đó có một tu sĩ trung niên, thấy tình huống như vậy liền chạy tới khẩn cầu. Sắc mặt Hứa Thanh như thường vẫn cảnh giác như trước, hắn không hề có lòng trắc ẩn đối với địch nhân. Cho dù bây giờ vẫn chưa thể phân rõ đám người này có ác ý với bọn hắn hay không, nhưng trong lòng sẽ không có thương cảm. Sư huynh tha mạng, cũng do chúng ta sợ hãi lực lượng của Thượng Tông cho nên mới đưa ra hạ sách này. Nhưng chúng ta không hề có ý muốn hại người, vừa rồi cũng chỉ muốn lừa hai vị sư huynh rời đi mà thôi. Khóe miệng lão giả tràn ra máu tươi, toàn thân run rẩy hoảng sợ nhìn đội trưởng, rồi run giọng mở miệng. Vừa nãy, người làm cách nào để tạo ra huyễn cảnh? Hứa Thành đột nhiên hỏi một câu. Sư huynh, tông ta có một kiện bảo bối, dùng phương thức đặc thù để thúc giục, có thể hình thành huyễn cảnh. Nhưng mà vật này lại sinh trưởng ở trong nơi đây, người ngoài không cầm ra được. Cũng bởi vì cái đó cho nên chúng ta mới di rời tông môn tới đây. Lão giả nhanh chóng trả lời, không dám giấu giếm. Nói xong liền chỉ một ngón tay tới tảng đá lớn cách đó không xa. Chúng ta là tiểu tông, cũng chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn, vì sống sót cho nên mới không nhịn được mà dẫn nước sông ra. Kính xin các sư huynh thượng tông bớt giận, bớt giận. Đội trưởng liếc mắt nhìn qua tảng đá lớn kia, trong mắt lộ ra kỳ mang. Hứa Thanh thì đi tới, sau khi cẩn thận quan sát, liền quay đầu chú ý trên người lão giả. Tại sao các người lại gọi là Huyền U Tông? Lão giả sững sờ, đệ tử ở bốn phía cũng sửng sốt một chút. Sư huynh, chúng ta chính là Huyền U Tông mà. À, ta hiểu rồi, chẳng lẽ sư huynh vừa tới đại lục vọng cổ là thất huyết đồng của liên minh đúng không? Lão giả hiển nhiên là hiểu được bố cục của liên minh vừa biến hóa. Vừa xong, lão hơi hoảng hốt, nhưng sau khi bị đội trưởng dùng sức đạp mạnh liền nhớ ra. Thật dễ nói chuyện. Lão giả lập tức run rẩy và càng thêm kính sợ. Thưa hai vị sư huynh, là thế này. Ở trên đại lục vọng cổ không có 10.000 thì cũng có 8.000 tông môn tên là Huyền U Tông. Hễ có chút dính dáng tới Huyền U Cổ Hoàng thì đều có thể gọi là Huyền U Tông. Mọi người thì đều nói mình là chính tông. Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn với câu trả lời này, mà đội trưởng thì khác. Y quan tâm tới trọng điểm trong lời nói này không phải vì gọi là Huyền U Tông mà do liên quan... Các người mà cũng dính dáng gì với Huyền U Cổ Hoàng, công pháp, bảo vật hay là truyền thừa? Trong ánh mắt đội trưởng lộ ra một tia quang mang âm u, hơi nhúc nhích cổ họng, bộ dáng kiềm chế không ăn thịt đối phương. Mà lão già kia rõ ràng cực kỳ sợ hãi nhìn thấy quang mang âm u trong mắt đội trưởng, vội vàng gầm nhẹ về phía mấy tên đệ tử. Các người còn không mong dâng chí bảo của tông môn lên đây. Chứ bảo của cái tiểu huyền U Tông này là một khối nham thạch có khắc bích họa, nhìn qua rất tầm thường, mà nó đích xác cũng chỉ là một khối nham thạch khắc bích họa tầm thường mà thôi. Nhưng nội dung bích họa thì lại không tầm thường, phía trên vậy mà vẽ một con long xà cực lớn, thân thể rất dài, nhìn như con rắn vậy, nhưng lại có thể thấy phía sau nó có một đôi cánh thịt. Cái đầu thì giống như cá sấu, thoạt nhìn trông vô cùng dữ tợn. Dù chỉ được khắc vào trên bích họa, nhưng người ngoài nhìn vào vẫn có thể thấy được vẻ hung hăng ngập trời đập vào mặt. Con long xà này ở trong bức bích họa đang bị một cái đinh cực lớn ghim chặt vào phần cái đuôi, hạn chế hành động của nó. Mà trên đầu của cây đinh này còn có một sợi xiềng xích vừa thô vừa to. Một đầu kết nối với cái đinh, đầu còn lại thì trực tiếp luyện hóa vào trong đỉnh đầu của con long xà này. Kể từ đó thì đầu đuôi của con long xà này đều bị hạn chế, nhưng lại không dễ tử vong. Mà trên thân thể của nó rõ ràng còn bị người ta rạch ra một miệng vết thương thật dài, lộ ra cả gân cốt bên trong. Có thể rõ ràng nhìn thấy là trên gân cốt của nó bị khắc xuống rậm rạp vô số những đạo cấm chế, nhìn thấy mà giật mình. Tất cả những thứ miêu tả trong bích họa đủ để cho bất luận ai thấy cũng đều hiểu rõ một điều. Đó là quãng đời còn lại của con long xà này sẽ vô cùng thê thảm. Nó chỉ có thể dãy giụa, kêu rên, nhưng lại không thể cải biến. Từ đây có thể thấy được là người làm ra việc này hẳn là có hận ý ngập trời với con long xà đó. Rõ ràng là có thể giết chết, nhưng lại chỉ muốn hành hạ, khiến cho nó phải chịu đau đớn tột cùng. Mà điều khiến tâm thần của cả Hứa Thanh và đội trưởng đều phải chấn động, đó là mắt của con rắn này. Ở trên bức điều khắc thì trong mắt của nó giống như có tinh thần lưu chuyển. Nếu cẩn thận quan sát có thể thấy bên trong có hơn vạn tinh thần đang chồng chất lên nhau. Đây chính là quy khư cảnh đệ nhị giai. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng cũng chú ý tới Hứa Thanh, sau đó đồng thời quét mắt về phía lão giả. Vật này là cái gì? Đội trưởng hỏi. Đây chính là thứ dính dáng đến huyền U Tông của chúng ta cùng với huyền U Cổ Hoàng đó. Vào vô số năm tháng trước, lúc huyền U Cổ Hoàng còn chưa nhất thống vọng cổ, lão nhân gia người mang theo sứ mạng vượt biển mà đến. Khi đến đại lục vọng cổ, liền mở ra một cái truyền kỳ, lão giả nhanh chóng giải thích. Lần đầu đến, nơi cổ hoàng đặt chân đầu tiên chính là ngay tại Nghênh Hoàng Châu bây giờ. Mà trên đường tới, một khắc khi ngài sắp lên bờ, thì có một con yêu xả năm đó làm loạn nơi đây, không phục cổ hoàng, không biết tốt xấu mà đi cắn cổ hoàng một cái. Tuy lúc ấy cổ hoàng chưa thành đại đạo, nhưng ngài vẫn có thể dễ dàng chấn áp con yêu xà nho nhỏ này. Cuối cùng cổ hoàng lấy một chiếc thiên đinh ghim con yêu xà này ngay cạnh bờ biển của Nghênh Hoàng Châu, lại lạc ấn cấm chế vào trong gân cốt của nó, khiến nó phải chịu hành hạ. Đồng thời cũng nói với đồng bạn bên cạnh, nó con yêu xà này cắn ta một cái, vậy ta liền chấn áp nó 10 vạn năm. Mặt khác lúc đó cổ hoàng còn lưu lại một bài thơ: thiên đinh chấn yêu xà, vạn pháp luyện cản khôn. Mặc dù lão giả đang bị đội trưởng dẫm trên mặt đất, nhưng khi nói tới huyền U cổ hoàng, trong thần sắc của lão vẫn nhịn không được mà lộ ra vẻ ngạo nghễ. Cắn một cái, liền mổ bụng hạ cấm chế, khiến nó chịu hành hạ chấn áp đau khổ 10 vạn năm sau. Lòng dạ lại hẹp hòi như vậy sau. Thần sắc của đội trưởng cổ quái không khỏi liếc mắt nhìn về phía Hứa Thanh, sau đó truyền âm với hắn. Tiểu Thanh, trước đây ta cho rằng, ngươi là người có lòng dạ hẹp hòi nhất rồi. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi còn phải cố gắng hơn nữa đó nhỉ? Đội trưởng trừng mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Có người ngoài đây cho nên y sẽ không mở miệng hô tên, nhưng mà truyền âm thì không ngại. Đội trưởng, kiếp trước của ngươi chính là con rắn kia phải không? Thần sắc Hứa Thanh vẫn như thường trả lời một câu. Đội trưởng nhấn lông mi lên, cười ha hả một cái rồi quay đầu dẫm mạnh vào bụng lão giả, biểu cảm hung tàn mở miệng. Chí bảo của tông môn các ngươi chỉ có bích họa này thôi sao? Đã có bích họa, vậy vị trí con yêu xả kia có được ghi lại bên trong hay không? Đội trưởng nói xong liền cầm khối nham thạch quan sát, nhưng không thấy có vị trí nào được đánh dấu trong bích họa cả. Lão giả sau khi nghe thấy câu hỏi này cũng có chút lúng túng, chần chờ một chút, nhưng lão nhìn thấy hai đệ tử thượng tông này cũng không phải hạng người lương thiện, cho nên không dám giấu giếm, chỉ có thể thở dài mà nói, không có ở trong đó. Thế ở đâu? Hứa Thanh hỏi một câu, nhưng đáy lòng mơ hồ đã có suy đoán. Ở trong cấm địa huyền U Tông của Liên minh Bát Tông các ngươi, lão giả mở miệng. Đội trưởng nghe vậy liền nở nụ cười. Chí bảo của các ngươi là bích họa, thứ được khắc lại chính là cấm địa huyền U Tông của Liên minh sao? Lão giả càng lúng túng nở nụ cười khổ. Thật ra thì trong Nghênh Hoàng Châu, chúng ta mới là huyền U Tông chính tông. Tổ tiên năm đó đã tiếp nhận mệnh lệnh của cổ hoàng để trấn thủ con yêu xà kia. hàng năm phải khiến cho yêu xà phải chịu đau khổ sâu sắc thêm một phần. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, mặc dù khúc giữa bị cắt đứt mấy phần, nhưng ta có thể miễn cưỡng, truyền thừa xuống, cho đến khi sư phụ ta... Năm đó, ngài gặp phải tử huyền tiên tử của liên minh các ngươi. Ngay khi nhìn thấy tử huyền thượng tiên, thì sư phụ ta chỉ liếc mắt nhìn qua, liền lập tức là nhìn ra tương lai bất khả hạn lượng của tử huyền thượng tiên. Vì vậy, lão nhân gia đã cam tinh tuần nguyện, rời khỏi tổ địa, cũng giao lại tông môn cho đối phương. Sau đó liền tiêu diêu tự tại, mang theo chúng ta ẩn cư ở nơi này. Trải qua cuộc sống bình yên điểm tĩnh không tranh quyền thế, 30 năm đã giá hạc Tây Du. Hứa Thanh nhìn đám đệ tử sinh sao vàng vọt chung quanh, lại nhìn lão giả sợ hãi rụt rè rồi bảo chỉ trầm mặc. Thần sắc của đội trưởng cổ quái nhìn lão giả. Lão giả trở nên lúng túng, không biết phải nói gì. Có phải sư phụ người họ Triệu không? Gọi là Triệu Trung Hằng. Sau một lúc lâu, đội trưởng ho khan một tiếng sau đó mở miệng. Hả? Sư phó không phải họ Triệu. Lão giả sững sờ. Đội trưởng lắc đầu nhấc cái chân đang dẫm trên người lão lên. Y cảm thấy đi ức hiếp bọn họ thì có chút không tốt bởi vì quá đáng thương. Sau đó đội trưởng cẩn thận hỏi rõ ràng một chút về cái con rắn được khắc trên bích họa kia. Đó là tổ địa, cũng chính là nội tình của Huyền U Tông trong liên minh Bát Tông. Ta không đi qua, nhưng ta từng nghe sư phó nói trong tổ địa tràn đầy hồn lực kinh khủng. Hồn lực đậm đặc sẽ trợ giúp không nhỏ đối với việc tu hành. Hút một cái sẽ được chỗ tốt rất lớn. Hơn nữa, mặc dù con yêu xả kia đã tử vong, nhưng còn hài cốt lưu lại. Nhưng mà sư phó nói thật ra, con yêu xà đó cũng không hề chân chính chết đi, hồn của nó vẫn còn tồn tại, chỉ là đã vô cùng suy yếu cho nên lâm vào ngủ say. Sở dĩ có thể hấp thu đều là những hồn lực tản mát bên ngoài. Phong ấn của cổ hoàng không chỉ bám vào thân thể yêu xà, còn có cả thần hồn của nó. Mà con yêu xà đã bị nhốt vô số năm, tự nhiên nó cũng hận Huyền U cổ hoàng đến tận xương. Theo lão giả giới thiệu, Hứa Thanh và đội trưởng cũng đã hiểu nhiều hơn đối với địa phương tạo hóa của Huyền U Tông ở trong liên minh. Cho đến một lúc lâu sau bọn họ lựa chọn rời đi, bọn họ cũng không quá chi cứu cái việc dẫn lưu của cái tiểu tông môn này, chỉ bảo bọn họ là không thể quá phận, cũng mặc kệ bọn họ thôi. Về phần tảng đá lớn trước cửa, hai người cũng tới thử nghiệm, sau đó phát hiện xác thực không cách nào mang đi. Vật này chẳng khác nào là sinh trưởng ở trên mặt đất. Đội trưởng không cam lòng há miệng ngoạm một cái, cố gắng cắn xuống một khối, nhưng đây cũng là cực hạn của y. Hai người cứ thế rời khỏi dưới biểu cảm hãi hùng khiếp vía của những người ở tiểu Huyền U Tông. Ta vẫn cảm giác có chút thiệt thòi, cái gì cũng không mang đi được. Trên đường trở về, đội trưởng thở dài. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, hắn cũng thấy vậy, lần này thu hoạch quá nhỏ. Vì vậy hai người nhìn nhau một cái. Người nói coi, cái địa phương tạo hóa kia của Huyền U Tông có vẻ rất được nha. Sau khi chúng ta trở về, nghĩ biện pháp qua đó hút một cái thì thế nào? Đội trưởng mở miệng giật dây. Hứa Thanh do dự nhưng trong đầu lại hiện ra thân ảnh của tử huyền thượng tiên. Theo bản năng là không muốn đi qua. Nhất lán cảm thấy chỉ hấp thu một chút hồn lực tản mạn ra ngoài, không đáng để đi một chuyến. Nhưng nếu chỉ đi hấp thu một chút hồn lực bị tản ra ngoài, cái loại việc nhỏ như thế này thì không có ý nghĩa. Nếu như có thể nghĩ biện pháp khiến cho hồn của con yêu xà kia thức tỉnh, rồi chúng ta tới cắn nó một ngụm, như vậy thì mới kiếm được chỗ tốt lớn nhất. Đội trưởng nói đến đây, ánh mắt lập tức sáng lên. Hứa Thành nghe xong cũng động tâm, lúc này hắn đã không còn lo lắng về tử huyền thượng tiên nữa, mà bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của chuyện này. Đội trưởng cũng vừa đi vừa cân nhắc. Một lát sau, hai người bay ra khỏi Thái Ti Độ Ách Sơn. Khi trông thấy đội thuyền của Liên Minh ở xa xa, Hứa Thành bỗng nhiên mở miệng. Nếu như con yêu xả kia hận Huyền U cổ hoàng tới tận xương, vậy nếu như nó thấy một người tương tự như Huyền U cổ hoàng, người nói xem nó có thể bị kích thích hay không, khiến cho linh hồn từ trong giấc ngủ say cũng phải tỉnh lại. Đội trưởng nghe xong câu này ánh mắt sáng lên. Ta cũng vừa cân nhắc đến vấn đề này. Người nói tên tiểu kiếm kiếm kia phải không? Hứa Thành gật đầu. Đội trưởng cười hăng hắc, hai người bắt đầu thương nghị chi tiết hơn. Cho đến khi về trên thuyền, khi con thuyền tiếp tục tiến lên phía trước, hai người bọn họ coi như đã định ra một kế hoạch chi tiết. Ngô Kiếm Vu chưa tới, hình như gã vẫn còn Nam Hoàng Châu, ở bên trong Hoàng Cấm. Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng, trọng điểm là phải làm thế nào để cho gã cam tâm tình nguyện đến đây. Cái này thì đơn giản thôi, tiểu tử kia đã sùng bái Huyền U cổ hoàng đến trình độ phát điên, ta phái người đi Hoàng Cấm tìm gã, truyền cho gã một câu. Nói là chúng ta phát hiện địa phương cũ của Huyền U cổ hoàng, mà nơi này còn có một câu thơ cổ hoàng đích thân viết xuống. Tiểu Thanh à, ta nói với người nhà, đối với Tiểu Kiếm Kiếm mà nói, trốn cũ và thơ, nhất là cái sau, tuyệt đối là có lực hấp dẫn chí mạng không cách nào hình dung, mặc dù thơ của hắn thì như cứt. Đội trưởng mặt mày hớn hở, lập tức dùng thuyền của an phòng đặc ti để truyền âm về tông môn, bắt đầu bố trí việc này. Cứ như vậy, thời gian lại chậm rãi trôi qua, thoáng cái đã là mấy tháng. Nhiệm vụ tuần sông của an phòng đặc ti cũng coi như một đường thuận lợi, mà đoàn thuyền của bọn họ cũng dần đi tới cuối của con đường sông này. Nơi này là chủ sông, giao thoa với thái tì độ Ách Sơn. Nó cũng là sơn môn của Thiểu Ti Tông lúc trước. Theo bọn họ tới gần thì Hứa Thành cũng đã thấy được Thiểu Ti Tông đã trở thành phế tích. Cũng nhìn thấy được con đập lớn phía trước bị phá vỡ, đập lớn đã biến thành từng khối vụn, nhỏ thì cũng phải to đến mấy trăm trượng, mà lớn thì mấy ngàn trượng. Có thể tưởng tượng là trước khi cái đập này còn chưa tan vỡ, nó nhất định phải là hùng vĩ kinh thiên động địa. Mà ngoài đập lớn vỡ vụn và phế tích của Thiểu Ti Tông, Hứa Thanh và đội trưởng thấy được một con sông rộng lớn mênh mông, không biết con sông này nó gồm bao nhiêu nhánh sông hợp lại. Đây là chủ sông của Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà, dòng nước chảy nhanh như là đổ ra biển lớn, nước sông cuộn trào, âm thanh ngập trời không ngừng nổ vang. Tiên linh khí ở đây cũng nồng đậm đến cực hạn, thậm chí đa số đệ tử Thất Huyết Đồng đều không thể tới gần quá, nếu không sẽ sinh ra một loại cảm giác mê muội như chơi thuốc. Đứng ở chỗ này thì trái tim Hứa Thành cũng bị chấn động, hắn nhìn về phía đông, nơi đó chính là Thái Tì Tiên Môn, mà phía tây thì chính là Thái Tì Độ Ách Sơn, mênh mông cùng với đệ nhất cấm địa của Nghênh Hoàng Châu. Đầu này của chủ sông là chảy xuôi vào cấm địa, sau khi chảy ra đã biến thành màu đen, biến thành dị chất kinh người. Có thể tưởng tượng được là trong cái cấm địa kia nhất định có tồn tại cực kỳ khủng bố, nghịch chuyển tiên linh, hóa tiên thành dị. Mà phần cuối của nhánh sông, ngoài trừ phí tích của Thiểu Ti Tông, còn có con thuyền của Thiên Bảo Giám Tông nữa. Cũng là 20 chiếc thuyền, có thể nhìn thấy bên cạnh bờ sông có một vài tu sĩ của Thiên Bảo Giám Tông đang tu hành. Những người này cũng đều là đội viên của An Phòng Đặc Ti, bọn họ đã đóng giữ ở chỗ này một đoạn thời gian, đang chờ đợi An Phòng Đặc Ti của Thất Huyết Đồng tới đây thay thế. Đội trưởng tiến lên, rất nhanh hai bên, hoàn thành việc giao tiếp. Đệ tử của An Phòng Đặc Ti bên Thiên Bảo Giám Tông hành lễ về phía an phòng đặc ti của Thất Huyết Đồng, sau đó chuyển giao một lá cờ, cuối cùng là trùng trùng điệp điệp đi xuôi theo dòng sông trở về Liên Minh Bát Tông. Bọn họ dùng tốc độ cực nhanh để trở lại Liên Minh, mà một khắc khi bọn họ về tới Liên Minh thì ngay ngày hôm đó sẽ có đoàn thuyền an phòng đặc ti của tông môn khác ngược dòng đi lên lại tới cuối nhánh sông để thay thế cho đệ tử Thất Huyết Đồng. Mà trong khoảng thời gian này, an phòng đặc ti của Thất Huyết Đồng sẽ phải chấn giữ nơi đây, đồng thời cũng phải đặt lá cờ của Liên Minh ở dọc bên bờ. Đây là toàn bộ nhiệm vụ lần này của Hứa Thanh và đội trưởng. Nhìn qua có thể thấy nhiệm vụ nó dài dằng dặc, nhưng trên thực tế thì không hẳn vậy. Nhiệm vụ này có sự trợ giúp cực lớn đối với việc tu hành. Vô luận là trên đường ngược dòng tới đây hay là điểm chấn giữ cuối cùng này đều là những địa phương tu hành rất tốt. Chỉ là không có nhiều người có thể tu hành ở điểm cùng của chủ sông. Đối với phần lớn đệ tử mà nói thì bởi vì vị trí hoàn cảnh và độ thích ứng của thân thể khác biệt, cho nên loại địa phương lúc nào cũng tràn ngập tiên linh khí cực kỳ nồng đậm như thế này, khiến cho thân thể bọn họ trong khoảng thời gian ngắn là không cách nào thừa nhận. Có thể tưởng tượng đệ tử của Thiểu Ti Tông trước kia cũng phải dưới sự bảo vệ của trận pháp tông môn mới có thể khiến cho những đệ tử cấp thấp tu hành được ở chỗ này. Coi như là Hứa Thành cũng cảm thấy có chút mê muội, nhưng dẫu sao thì tu vi quán là không tầm thường, cho nên lúc này hắn đã rời thuyền đến bên cạnh bờ của chủ sông, đứng đó hít sâu vào một hơi. Tiên linh khí bốn phía lập tức đập vào mặt, sau đó theo miệng mũi và toàn bộ lỗ chân lông chui vào cơ thể, khiến toàn thân của Hứa Thanh trở nên thông thấu vô cùng. Sau khi miễn cưỡng thích ứng, Hứa Thanh liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Đội trưởng cũng là như vậy. Về phần những đệ tử khác của Thất Huyết Đồng, bọn họ cũng nhao nhao rời thuyền, sau khi cắm trại kiểm tra bốn phía thì bắt đầu dựa theo trình độ thích ứng của từng người đả tọa khắp nơi. Thời gian trôi qua, một tháng sau thì đạo pháp khiếu 109 trong cơ thể Hứa Thanh âm mầm mở ra. Đạo pháp khiếu này không dựa vào hồn lực để mở, mà mượn nhờ tiên linh khí nơi đây dùng công pháp dưỡng sinh quyết để mài rũa mà mở ra. Nếu Hứa Thanh còn ở Nam Hoàng Châu thì rất khó mà làm được việc này, nhưng ở đây độ khó đã giảm bớt đi rất nhiều. Hứa Thanh bỗng cảm thấy trong lòng phấn khởi, còn thiếu 11 đạo pháp khiếu nữa ta có thể mở ra đoàn mệnh hỏa thứ tư. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên một tia chờ mong. Hiến biết rất rõ một điều là sau khi mở ra bốn đoàn mệnh hỏa, hắn mới chân chính coi như chiến lực chấn áp tất cả người cùng cảnh giới. Không cần phải dựa vào những thủ đoạn khác, hắn sẽ có đủ chiến lực 6 đoàn mệnh hỏa. Nếu như cộng thêm công pháp hoàng cấp, chiến lực sẽ đạt tới 7 đoàn mệnh hỏa. Lại có thêm 2 ngọn mệnh đăng gia trì, mặc dù không khiến chiến lực của hắn tăng lên 8 đoàn mệnh hỏa, nhưng cũng nằm ở cực hạn của 7 đoàn mệnh hỏa rồi. Đồng thời trong một tháng này, bọn họ còn có thêm một nhiệm vụ khác, đó là tìm kiếm dư nghiệt của Thiểu Ti Tông. Nhưng đây cũng không phải là mục đích chính của nhiệm vụ này. Mục đích chính của nó là để báo cho các phương ở Nghênh Hoàng Châu biết được một điều, đó là Liên minh Bát Tông sẽ không cho phép nơi đây có một con đập lớn nào khác xuất hiện. Một khi xuất hiện chính là tử thù. Cái thái độ này cũng cần đệ tử của An Phòng Ti đặc biệt biểu hiện ra. Hứa Thành không rõ giữa Liên minh và Thái Ti Tiên Môn có phải là có giao dịch bí mật gì hay không, bởi vì từ đầu tới cuối Thái Ti Tiên Môn đều bảo trì trầm mặc về vấn đề này. Thiểu Ti Tông hiển nhiên cũng đã ý thức được, biết mình không thể nào lại kiến tạo tông môn nữa, cho nên phần lớn đã rời đi. Thông tin về manh mối Thất Huyết Đồng tìm kiếm được cũng cho thấy là Thiểu Ti Tông hoàn toàn rời khỏi nơi đây. Nhưng mà thông tin này không khác với thông tin mà An Phòng Đặc Ti của những tông môn khác tìm được, thế nên Hứa Thành vẫn tiếp tục tu hành. Khi thân thể hắn không chịu nổi nữa, hắn sẽ rời xa bờ sông một chút, sau khi lại thích ứng thì lại lần nữa trở về khoanh chân tu hành. Về phần đội trưởng thì y đã biến mất từ khoảng nửa tháng trước. Trước khi đi cũng đã báo cho Hứa Thanh một tiếng, kêu là muốn đi vài vòng chung quanh nơi đây. Hứa Thanh nhìn đội mặt thần bí của đội trưởng cũng không hỏi nhiều. Đội trưởng đã tôn trọng bí mật của hắn thì Hứa Thanh cũng tôn trọng bí mật của đội trưởng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp mặt anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.